Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 376, Dược Vương Cốc cùng nữ hoa miếu. Thần y Hoa Đà, nhân vật đặc biệt, tư chất, cấp S lực lượng, 240 tốc độ, 500 thể chất, 370 trí lực, 3.000 trang bị, Dược Vương Cái Sọt. Thần Vương Quốc đánh giá, thầy thuốc nhân tâm, tế thế Dược Vương, mặc dù thuộc tính chẳng ra sao cả, nhưng người ta dù sao cũng là nhân vật đặc biệt a. Hệ thống đánh giá vẫn là cấp S, nếu không phải vừa rồi chính mình lưu tâm nhiều hỏi một câu. Kém một chút liền cùng thế hệ này thần y bỏ lỡ cơ hội. Mặc dù trong lòng cực kỳ kích động, bất quá Tiêu Thiên cuối cùng kềm chế cảm xúc, không có biểu hiện được cực kỳ dáng vẻ vội vàng. Nguyên lai là thần y, không biết thần y nhà ở phương nào, nơi này núi đạo nguy hiểm, có thể để tại hạ hộ tống đoạn đường. Nghe được Tiêu Thiên nói như vậy, Hoa Đà lại là thật sâu thở dài một tiếng khí, loạn thế văn chương không đáng tiền, nhân mạng càng không đáng tiền, lão phu đi du lịch tứ phương. Đồng thời không chỗ, hắc hắc, có chút, Tiêu Thiên trầm ngâm nửa ngày. Đã như vậy, tại hạ cũng có một chỗ thôn trại, khoảng cách nơi đây không xa. Mặc dù không phải nổi danh chi địa, cũng không có chịu đến chiến loạn quấy dày. Tại hạ kính đã lâu thần y đại danh, không biết lão tiên sinh có nguyện ý hay không tiến đến nhỏ chú. Cũng tốt, dốc lòng y nói. Hành y tế thế. 22 nói xong, ánh mắt khóa chặt Hoa Đà, chờ đợi đối phương trả lời. Nửa ngày bên trong, chỉ gặp thần y Hoa Đà tay vuốt sợi râu, im lặng không nói, chính làm Tiêu Thiên hoài nghi mình phen này khuyên nói có đúng hay không muốn thất bại thời điểm. Chỉ gặp Hoa Đà lại là thở dài một tiếng, đã là có thể khiến người ta dốc lòng y nói, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh thôi. Cùng lúc đó, đinh một tiếng, Tiêu Thiên trong đầu bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở. Cấp S võ nhân vật đặc biệt, thần y Hoa Đà, hoàn thành nhận chủ, trở thành người chơi Tiêu Thiên tùy tùng. Cầm khỏa đại cỏ, như vậy là được rồi. Làm hệ thống biểu hiện thu phục đối phương về sau. Hoa Đà hoàn chỉnh thuộc tính cũng hiện ra ở Tiêu Thiên hệ thống giao diện bên trên. Thuộc tính đặc biệt, thần y Hoa Đà vào ở lãnh địa, có thể đem lãnh địa kiến trúc, đan dược phô, thăng cấp là thần y các. Luyện chế các loại đẳng cấp cao đan dược, đồng thời giải tỏa phụ thuộc lãnh địa kiến trúc, Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc bên trong đem không định giờ đổi mới hy hữu dược liệu. Kỹ năng đặc thù, thanh nang kỳ ảo. Thần y Hoa Đà vào ở lãnh địa có lẽ đóng giữ quân đội lúc. Hết thảy trạng huống dị thường công kích toàn bộ vô hiệu. Cầm khỏa đại cò, thuộc tính này cùng kỹ năng như bức A. Tại cái này Tam Quốc phó bản bên trong, muốn thăng cấp quân đội, đơn giản là ba loại thủ đoạn. Chinh chiến, luyện binh cùng đan dược. Chinh chiến tốc độ nhanh nhất. Thế nhưng là đối quân đội hao tổn cũng là lớn nhất. Luyện binh cùng đan dược mặc dù sẽ không tạo thành giảm quân số. Thế nhưng, muốn tìm ra hạng vũ loại này chiến tướng lại há lại là dễ dàng làm được chuyện tình. Mà đan dược một đường liền càng không cần phải nói. Mặc dù người chơi tại kiến lập sơ cấp lãnh địa sau đều có thể mở ra tiệm thợ rèn cùng đan dược phô. Cái này hai nơi cơ sở kiến trúc. Nhưng là nhiều nhất tự hành luyện chế một chút khí huyết đan loại hình cơ sở đan dược. Khôi phục một tí binh lính bị thương khí huyết ngược lại là miễn cưỡng miễn cưỡng. Muốn lấy đan dược cường thân liền là thiên phương dạ đàm. Thế nhưng là Hoa Đà một khi vào ở, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Đan dược phô thăng cấp đến thần y các. Đó là lập tức từ sơ cấp lãnh địa kiến trúc trực tiếp thăng cấp đến cao cấp lãnh địa kiến trúc. Đồng thời có thể luyện chế đan dược chủng loại cũng sẽ đại lượng đổi mới. Tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng quân đội thăng cấp tốc độ. đi ra lâu như vậy, cũng nên hồi đi xem một chút, không biết Long Trì thôn đến cùng biến thành một cái gì bộ dáng. Tiện tay thổi cái huýt sáo, chỉ gặp một thớt người khoác lân giáp, thần tuấn bá tước tới cực điểm long mã đạp vô ích mà đến. Long Dực thấp nằm, móng trước quỳ xuống, hiển nhiên là ra hiệu Tiêu Thiên ngồi cưỡi. Nhìn thấy long mã xuất hiện một cái chớp mắt, Hoa Đà sắc mặt rõ ràng phát sinh biến hóa, hiển nhiên nhìn ra đối phương lai lịch bất phàm. Mà làm long mã quỳ rạp xuống đất thời điểm, Hoa Đà con mắt càng là trừng lớn, miệng cũng không khép lại được, hiển nhiên giật mình tới cực điểm. Cái này, đây là thần y quả nhiên nhãn lực bất phàm. Tiêu Thiên cũng không để ý, tiện tay một đỉnh tâng bốc ném lên đi. Cái này nguyên là một đầu làm hại sinh linh nghiệt long, nào đó không muốn nhiều tạo sát nghiệp, cho nên phạt nó làm nô là ngựa, cung cấp người ngồi cưỡi. Hoa Đà gật gật đầu, mặc dù còn có mấy phần e ngại, bất quá cũng bị Tiêu Thiên lôi kéo nhảy lên long mã lưng. Chỉ gặp cái này thần tuấn phi phàm ma long ngựa hai cánh chấn động, lập tức cao cao nhảy lên trời vô ích. Tại long mã thần hành kỹ năng dưới, bất quá gần nửa ngày, trong sơn cốc Long Trì thôn liền đã sôi nổi đang nhìn. Nghĩ không ra ngắn ngủi mấy ngày trong lúc đó, nơi này lại phát sinh rất nhiều biến hóa. Cả tòa thôn trang đã từ cỡ nhỏ thôn trang thăng cấp vì cỡ trung thôn trại. Không chỉ có diện tích làm lớn ra gấp bội, với lại chung quanh trại tường cũng biến thành càng cao hơn đại kiên cố. Dĩ vãng đầu gỗ làm thành trại tường cùng cửa trại cũng biến thành nặng nề tảng đá. Cả tòa ôn trại lập tức từ một tòa sơn giã thôn trại biến thành một tòa kiên cố thành lũy. Cùng lúc đó, trại ngoài cửa cột mốc biên giới cũng phát sinh biến hóa. Từ Long Trì thôn biến thành Long Trì trại. Không chỉ có là bên ngoài tại phát sinh biến hóa, Long Trì trại nội bộ đồng dạng cũng là rực rỡ hẳn lên. Thăng cấp đến trung cấp kiến tạo binh doanh, tăng lên luyện binh trận, từng đội quân sĩ đang tại làm từng bước thao luyện võ công. Hậu phương thung lũng thì là khai khẩn ra một mảng lớn đồng ruộng, hồ nước, thỉnh thoảng có thôn dân bận rộn ở giữa. Mà trước đó vì nhanh chóng giải quyết thôn dân vấn đề chỗ ở thành lập nhà lá bò, cũng bị từng tòa chỉnh tề kiên cố chất gỗ phòng ốc thay thế. Ốc xá trong ngoài, xanh sao vàng vọt, thần sắc bất định lưu dân đã sớm không thấy tăm hơi. Thay vào đó lại là một chút thần sắc an tường, bận rộn các loại nông sống thôn dân. Mấy ngày ấy không thấy, Long Trì chạy lại nhưng đã 437 phát sinh biến hóa lớn như vậy. Ngoại trừ Tiêu Thiên rời đi thôn trại trước đó thiết lập bên ngoài, đương nhiên từ thứ không thể bỏ qua công lao, lặng lẽ tra xét một tí Long Trì thôn thuộc tính, lại phát sinh rất nhiều biến hóa. Lãnh địa, Long Trì thôn, đẳng cấp, cỡ trung thôn trại, lãnh chúa, Tiêu Thiên, xưng hào, thiên hạ đệ nhất thôn, kiến trúc, thảo luận chính sự sảnh, dân xá, quân doanh, tiệm thợ rèn, đan dược phô, cư dân, 302 người, tài nguyên, lương thực 2.200 đơn vị, vật liệu gỗ 1.881 đơn vị, vật liệu đá 1.230 đơn vị, quặng sắt 730 đơn vị, tướng lĩnh, hạng vũ, văn thần, từ thứ, dân tâm, 98, trị an, 99. Theo Hoa Đà xuất hiện tại trong lãnh địa, trong nháy mắt, tại cái này thật dài số liệu liệt bề ngoài, bỗng nhiên lần nữa thêm ra một nhóm kim sắc chữ nhỏ. Nhân vật đặc biệt, Hoa Đà, keng, phát hiện thần y Hoa Đà nhập chú Long Ao trại, đan dược phô tự động thăng cấp là thần y các, thăng cấp sẽ tại 3 ngày sau hoàn thành. Keng, phụ thuộc kiến trúc dược vương cốc giải tỏa. Phải chăng lập tức mở? Keng, ẩn tàng đặc thù kiến trúc nữ oa miếu giải tỏa. Phải chăng lập tức bắt đầu kiến tạo?